Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tất nhiên muốn nghiên cứu phương thuốc giải hoặc nguyên lý giải độc như các loại độc khác. Tuy nhiên, vì dư độc là loại độc từ triều đại trước, sau khi triều đại hiện tại được thành lập đã biến mất khỏi thế gian. Thời Khiêm trước đây cũng đã tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vì vậy hắn đã để nó lại mà không nghiên cứu, nhưng hắn không định bỏ qua nữa. Nếu không thể tìm được, hắn nghĩ mình sẽ theo những ghi chép rời rạc trong sách để chế tạo ra dư độc. Sau đó nghiên cứu thuốc giải. Vài tháng trôi qua, vì thiếu nguyên liệu, dư độc hoàn toàn không có tiến triển, khiến Thời Khiêm cảm thấy hơi sốt ruột. Hắn quyết định ra ngoài đi dạo để thư giãn. Kết quả không ngờ lại gặp phải một con quái vật lông dài trong rừng. Hình dáng giống người nhưng toàn thân phủ đầy lông dài. Rừng này đúng là núi sâu. Mọi loại sinh vật đều có. Con quái vật lông dài cũng phát hiện ra hắn. Gầm gừ và lao về phía hắn. Thời Khiêm vẫn giữ bình tĩnh. Vì rừng rậm tất nhiên có nguy hiểm. Và những nguy hiểm này không giống như sự hiểm ác và xảo quyệt bên ngoài. Mà là mạnh được yếu thua. Đây cũng là một trong những lý do rừng rậm thu hút Thời Khiêm. Đơn giản, trực tiếp và thậm chí thô bạo, là một kẻ lạ lùng trong rừng. Thời Khiêm đã trải qua vô số cuộc tấn công, đã gặp phải sói, hổ, báo đủ loại, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải con quái vật lông dài này. Và sức mạnh tấn công của nó cũng hiếm thấy mạnh mẽ. May mắn thay, hắn đã luyện võ nhiều năm. Sau vài chiêu, con quái vật lông dài chỉ dựa vào sức mạnh thô bạo cuối cùng đã thua trước sự linh hoạt của Thời Khiêm. Thời Khiêm nhìn con quái vật lông dài trên đất, từ từ lau máu trên mặt bằng ngón tay cái. Cảm thấy thoải mái, lần đầu tiên hắn đã thấy lông của con quái vật này rất tốt. Sau khi giết chết nó, hắn sờ thử và phát hiện thực sự rất tốt, mềm mại và chắc chắn ấm áp. Trong vùng núi cao này, không còn phân biệt bốn mùa, chỉ có lạnh hoặc rất lạnh. Hơn nữa, hắn cũng không mang theo nhiều quần áo thay đổi. Thời Khiêm đi vòng quanh con quái vật lông dài vài vòng. Cảm thấy lớp lông này rất hợp với mình. Vì vậy, hắn lột ra con quái vật lông dài, mang ra về hang. Sau đó, hắn rắc một ít thuốc bột để khử mùi tanh, phơi khô vài ngày. Rồi mặc lên người, Thời Khiêm cảm thấy rất tốt. Lớp da mềm mại, lông dài mượt mà. Thêm vào đó, mỗi lần ở trong núi hắn không quá chú trọng đến diện mạo. Luôn để râu dài, nên hắn cảm thấy mình và bộ đồ này rất hợp. Chỉ có một điểm không tốt. Trước đó khi đánh nhau với con quái vật lông dài, hắn đã đâm vào nó một lỗ, làm hỏng toàn bộ vẻ đẹp của lớp lông. Hắn nhìn thấy nó có vẻ hơi khó chịu. Vì vậy, hắn lục lọi trong hành lý ít ỏi của mình, tìm được một cây kim lớn. Sau đó, hắn lấy một vài sợi tóc của mình, học theo cách của mẹ ngày xưa, cầm cây kim lớn để khâu lỗ đó lại. Tuy nhiên, dù hắn cố gắng nhớ lại cách mẹ khâu vá và cẩn thận đến đâu, vẫn không khâu được tốt. Ngược lại còn làm cho lỗ nhỏ ban đầu bị kéo rộng thêm một chút. Thời Khiêm cảm thấy bực bội, nổi giận vứt cây kim đang cầm trong tay đi. Cây kim rơi vào vách hang, phát ra âm thanh tinh, rõ ràng. Thôi thì, hắn mặc lại lớp lông, tuy có kém thẩm mỹ một chút nhưng cũng tạm chấp nhận được. Thời Khiêm mặc đồ mới, dự định đi vào rừng để khoe khoang một chút. Trên đường đi, hắn đuổi theo mèo hoang, dọa những con thỏ nhỏ, thỉnh thoảng tấn công những sinh vật nhỏ qua đường. Nhìn thấy chúng hoảng sợ và chạy tán loạn, Thời Khiêm cảm thấy rất thú vị, không nhận ra mình đã đi xa hơn một chút. Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác như bị bao phủ kín mít. Hóa ra hắn đã đi vào sâu nhất của rừng rậm. Hắn định quay lại, nhưng từ góc mắt, hắn thấy một người lùn với cánh tay và chân ngắn. Thời Khiêm chọn nơi này vì biên giới phía tây nam kéo dài hàng nghìn dặm. Theo truyền thuyết, các ngọn núi trong đó vẫn hoang vắng. Không giống như thường lệ khi gặp một số người ẩn giật gây phiền phức cho sự yên tĩnh của hắn. Nhưng rõ ràng, truyền thuyết này không đáng tin cậy lắm. Hắn hơi không hài lòng. Hắn dựa vào một cây cổ thụ, ẩn trong bóng tối quan sát người lùn này một lúc. Tóc tán loạn, mặt mũi bầm tím, cả khuôn mặt nhỏ hầu như bị hoảng sợ chuyển từ vàng sang đỏ. Người lùn thở dốc, rõ ràng là người ốm yếu. Hơn nữa đã bị trúng độc từ lâu. Hắn cảm giác người đó rất sợ hãi mọi thứ xung quanh. Ánh mắt luôn chứa đầy sự cảnh giác. Đặc biệt là khi nhìn thấy hắn. Ánh mắt đó tràn ngập sợ hãi. Sau đó, người lùn chạy trốn. Người lùn nhạt nhẽo. Làm phiền sự yên tĩnh của hắn còn muốn chạy trốn. Thời Khiêm quyết định đuổi theo để dọa nàng một phen. Hắn liền học theo hành động của con quái vật lông dài lao về phía người lùn. Phản ứng của người lùn thì nằm trong dự đoán của hắn. Thật ngu ngốc, tác giả có lời muốn nói. Chuyện này không liên quan đến giang hồ. Hãy lăn lộn cầu lưu trữ. Yêu thương, cách chương.